Sách Giu-đi-tha chương 15 câu 1 đến câu 14. Khi vừa nghe biết chuyện mới xảy ra, những người còn ở trong lều trại đều thất kinh, sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên đầu chúng, không còn người nào bên cạnh người nào, nhưng chúng nhất loạt chạy tứ tán theo mọi ngã đường ở đồng bằng cũng như trên miền núi. Cả những quân đóng trên núi chung quanh Bai-ti-lua cũng quay lưng chạy trốn. Bấy giờ con cái Israel, những người có khả năng chiến đấu đều đổ xô đuổi theo chúng. Ông Út-di-gia phái người đến Bai-tô-met-tha-im, Be-bai, Khô-bai, Cô-la và khắp lãnh thổ Israel, báo tin về những sự việc đã xảy ra để mọi người đổ xô đuổi theo quân giặc mà tiêu diệt chúng. Vừa nghe tin ấy, con cái Israel mọi người đều nhất loạt xông ra đánh và tàn sát chúng cho đến tận Khô-ma. Cả những người từ Jerusalem và từ khắp miền núi cũng đến hỗ trợ, vì họ đã được báo tin về những việc xảy ra trong doanh trại quân thù. Các người ở Ga-la-át và Ga-li-lê giáng một đòn chí tử vào sườn quân địch, đuổi theo chúng cho tới Đa-mát và đến tận lãnh thổ của chúng. Còn những người khác ở Bai-ti-lua thì tràn vào doanh trại quân Át-xua mà cướp phá. Vì vậy, họ trở nên rất giàu. Chém giết xong, con cái Israel trở về, chiếm hữu tất cả những gì còn lại. Dân ở các làng mạc, các lều trại miền núi hay đồng bằng cũng chiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Số chiến lợi phẩm chiếm được nhiều vô kể. Thượng tế Giô-gia-kim và hội đồng kỳ mục con cái Israel ở Jerusalem đến mục kích những sự tốt lành Đức Chúa đã làm cho dân Israel và diện kiến bà Giu-đi-tha để chúc mừng. Khi vào nhà bà, mọi người đồng thanh chúc tụng và nói với bà: Bà làm cho Jerusalem hãnh diện, cho Israel vinh hiển, cho giống nòi chúng ta được vinh dự lớn lao. Chính tay bà làm nên những việc ấy và thực hiện những điều tốt lành cho nhà Israel. Thiên Chúa hài lòng về những việc của bà. Xin Thiên Chúa toàn năng ban cho bà nhiều ơn phúc đến muôn thuở muôn đời. Mọi người đáp: Amen. Toàn dân cướp đoạt doanh trại suốt 30 ngày, người ta tặng bà Giu-đi-tha cái lều của tướng Holofernê, tất cả vật dụng bằng bạc cùng với giường, chậu và mọi thứ đồ đạc khác của ông ta. Bà nhận và chất tất cả lên lưng lừa, bà cho thắng các cỗ xe và chất hết lên đó. Hết thảy phụ nữ Israel đều chạy ùa ra để nhìn xem bà. Họ ca tụng bà, một số phụ nữ tổ chức múa nhảy để chúc mừng. Bà Giu-đi-tha tay cầm chùm hoa sim, phân phát lá hoa cho các phụ nữ tháp tùng bà. Bà và các phụ nữ tháp tùng đội vòng hoa kết bằng cành ô liu. Bà đi trước toàn dân, dẫn đầu đoàn phụ nữ múa nhảy. Tất cả đàn ông Israel mang vũ khí và đội vòng hoa đi sau, miệng hát thánh thi. Bà Giu-đi-tha đứng giữa con cái Israel, sướng lên bài ca tạ ơn và toàn dân hòa theo.